Vô tận thần công, chương 488, hư không võ thánh cắn nuốt đặc tính năng lượng, gocchuyenaudio.com, Tiễn Nguyệt lên tiếng, công pháp thiên âm môn của ta vốn chú trọng tu luyện thần hồn, về mặt tu luyện thân thể thì là điểm yếu của thiên âm môn chúng ta. Đương nhiên tiểu địch có cường độ thần hồn như vậy chủ yếu là vì thiên phú của nàng rất cao. Dương Thạc gật đầu, nói, vậy sao, thiên âm môn có điểm độc đáo về mặt tu luyện thần hồn, Dương Thạc sớm biết điều này. Dương Địch đã vào đẳng cấp võ thánh, thần hồn cao hơn tu vi một đại giai tầng dường như rất bình thường. Như Dương Thạc sở trường cơ thể, lực lượng khí huyết thân thể cao hơn đẳng cấp võ thánh một mảng lớn, trực tiếp đạt tới hư không võ thánh chi cảnh. So sánh thì Dương Địch là thần hồn tứ trọng lôi âm võ thánh, so với khí huyết khủng bố của Dương Thạc thì không đáng kể chút nào. Dương Thạc thầm nghĩ, giờ phe ta lần lượt đột phá chẳng những Lục Ca vào võ thánh chi cảnh mà tiểu hỏa tiểu địch trước sau vào đẳng cấp này. Trong thiên hoàng điện, lợi thế phe ta tiếp tục tăng lên, cơ hội cướp chân võ bi điền càng lớn. Dương Thạc tràn trề tự tin cướp lấy chân võ bi điền. Trừ phi chân võ bi điền không xuất thế, nếu không thì dù là ai cũng không khả năng ngăn cản Dương Thạc cướp bộ bí điền này. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Đang lúc Dương Thạc nghĩ vậy thì chợt trong không gian thập phương cả xa thiên địa lại biến sắc, hai khí thế cường đại dâng lên tận trời. Text được lấy tại truyện phun. A, à, lại có người đột phá. Không lẽ là Huyết Phi, Ngưng Thúy, sau Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa, Dương Thành, Dương Địch lại có hai người đột phá, Dương Thạc há hốc mồm, vẻ mặt không tin nổi. Gru, gru, gru, grau grau grau grau grau. Ngay sau đó, trong không gian thập phương cả xa, xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng miệng phun ra từng tiếng gầm gừ. Hai cái xác cực kỳ khổng lồ phát ra tiếng răng rắc dường như lại có sinh mệnh sắp đứng dậy. Mắt thượng cổ thần long sáng lên, là Huyết Phi, Ngưng Thúy. Hay thật hai con bé này thực lực đột phá đến đẳng cấp võ thánh có liên kết với hai cái xác thượng cổ, muốn khống chế nó sao? Không chừng hai cái xác thượng cổ bị hai con bé này luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Trong không gian thập phương cả xa tồn tại xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng. Xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng đều là mãnh thú ác điều cường đại đẳng cấp hư không võ thánh, xác chết trải qua vạn năm mà khí huyết vẫn cường đại tràn đầy. Năm ngoái Dương Thạc Huyết Phi tới trung tâm Yến Sơn thấy xác thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng, cảm giác khí huyết bên trong thậm chí bị hù, tưởng đâu chúng còn sống. Khi đó trái tim xác thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng còn đập nhẹ nhẹ, máu vẫn chảy xuôi. Chân chính bất tử bất diệt, nhưng thần hồn của chúng đã hoàn toàn bị diệt chỉ là hai cái xác. Bây giờ Huyết Phi, Ngưng Thúy đi vào đẳng cấp võ thanh ý định khống chế xác thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng, luyện hóa thành thân ngoại hóa thân cho mình sao? Dương Thạc biết được tin này từ miệng thượng cổ thần long thì hút ngụm khí lạnh. Đám người Dương Thành, Dương Địch, Tiễn Nguyệt, Minh Nguyệt, Tô Quân Ninh, Tô Thanh như đứng bên cạnh cũng lộ vẻ không thể tin. Dương Thành lào bào, sao có thể như vậy? Thượng cổ thần long trừng Dương Thành, sao không thể, nên biết rằng thân thể của lão long ta cũng là xác đẳng cấp hư không võ thánh truyền từ thời kỳ thượng cổ. Thần hồn của ta vừa sinh ra, mấy năm gần đây mới đạt được thần thức khống chế. gocchuyenaudio.com Xác thượng cổ thần long từ Yến Sơn chạy đến, gần đây ta mới hoàn toàn khống chế cái xác này, thượng cổ thần long nói, hai xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng đều đi vào đẳng cấp hư không võ thánh. Nếu Huyết Phi, Ngưng Thúy thật sự có thể dung nhập thần hồn vào trong, luyện chế thành ngoài thân hóa thân thì vô cùng đơn giản. Tất nhiên Huyết Phi, Ngưng Thúy muốn khống chế xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng còn khó hơn khống chế thân thể thần long này gấp trăm, ngàn lần. Đúng như thượng cổ thần long nói, xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng và thân hình thượng cổ thần long rất giống nhau. Huyết Phi, Ngưng Thúy muốn chiếm xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng không phải không thể, dĩ nhiên khó hơn thần long chiếm xác thượng cổ thần long nhiều lắm. Dù sao thần hồn của thần long không phải là lúc ban đầu, tuy nhiên, thân thể thần hồn này sinh ra thần hồn có độ phù hợp rất cao với thân thể thượng cổ thần long, muốn khống chế cơ thể không quá khó. Theo thời gian trôi qua cuối cùng có thể hoàn toàn dung hợp với thân thể. Thần hồn của Huyết Phi, Ngưng Thúy không phải sinh ra từ xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng, là người lạ vào. Huyết Phi, Ngưng Thúy muốn khống chế xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng cơ hồ là tương đương đoạt xá trọng sinh. Mặc dù có thể thành công nhưng chắc chắn độ phù hợp không thể bằng thượng cổ thần long được. Mặc dù không phù hợp nhưng không thành vấn đề, hoàn toàn có thể luyện hóa thành ngoài thân hóa thân, chỉ cần có thể khống chế xác thượng cổ Hắc Hùng, Huyền Ưng, làm chút động tác cơ bản là đủ rồi. Phải biết rằng đây chính là xác mãnh thú ác điều đẳng cấp hư không võ thánh. Không nói gì khác, chỉ cần có thể khống chế xác thượng của Hắc Hùng, Huyền Ưng va đụng thôi thì lực lượng khí huyết khổng lồ kia khiến cường giả như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên phải tránh né. Nếu làm được một số động tác công kích phòng ngự cơ bản thì càng tốt. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu như có thể luyện hóa thành ngoài thân hóa thân thì Trấn Quốc công phu của Huyết Phi, Ngừng Thúy còn hơn Dương Địch Lục Ca, chỉ kém hơn ta, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long một chút. Có thể khống chế xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng thì thực lực của Huyết Phi, Ngừng Thủy ít nhất so với tứ trọng lôi âm võ thánh. Dù đánh nhau với Dương Thiên thì Huyết Phi, Ngừng Thủy có thể giúp đỡ. Dù sao xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng va đụng, Dương Thiên không thể thoải mái đỡ. Hơn nữa nếu Dương Thiên ra tay công kích xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng có thể làm tấm chắn, ví dụ như lúc trước Man Văn Thiên Tượng đỡ công kích từ Dương Thiên cho Dương Thạc. Khi đó bên Dương Thạc sẽ không chỉ có mình ba người Dương Thạc, Man Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Thần Long đấu được với Dương Thiên. Dương Thành, Dương Địch, Huyết Phi, Ngừng Thúy đều có thể giúp một tay, sức chiến đấu tăng gấp mấy lần. Nếu ở tò en địa hình dung nham chi hải thì Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa đem đến tác dụng cực lớn. Đương nhiên cơ bản không trông cậy nhiều vào Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa, vì chờ một đoạn thời gian năng lực lượng hỏa diễm trong dung nham chi hải sẽ hoàn toàn tan biến, hiện ra Thiên Hoàng Điện thật sự. Lúc tranh báu vật với Dương Thiên không có dung nham chi hải phụ trợ, Xích Viêm cùng Kỳ Tiểu Hỏa tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Dương Thiên, sẽ dễ dàng bị đánh nát. Két két két két két, két két két két két. Trong khi Dương Thạc suy nghĩ thì xác thượng cổ, góc truyện audio.com, hắc hùng, huyền ưng vang tiếng két két, động tác nhúc nhích cứng ngắc. Nhưng Huyết Phi, Ngừng Thúy có thể khống chế hai cái xác hành động đã là thành tựu rất cao. Tiếp tục chờ, phòng trường qua một đoạn thời gian Huyết Phi, Ngừng Thúy khống chế xác thượng cổ hắc hùng, huyền ưng càng tự nhiên hơn. Cách chương.